Bèn bước đế y nắm ga trải giường kéo mạnh lên. Soạt, ga bị giật lên. Bên dưới là một vũng máu bị giấu kín. Nhìn mà giật mình. Cách Trương.